theo cách nói của lão bố dường như Lưu Sấm cũng là cao thủ luyện thần. Tính ra như thế bên kia Lưu Sấm có 4 gã luyện thần, cấp bậc võ tướng thật sự quá mức kinh người. Nên biết rằng, lão bố đi nhiều nơi cũng trải qua nhiều năm như vậy, ngoài trừ chính bản thân lão bố ra thì cũng chỉ có Trương Liêu có thể đạt tới cảnh giới luyện thần, cho dù là ba người Thành Liêm và Tào Tính, Cao Thuận cũng mới đạt đến mức cảnh giới dưỡng khí. Đương nhiên lão bố đã đạt đến mức luyện thần ở trình độ cao, chỉ sợ là võ tướng bình thường khó lọt vào mắt lão bố. Trong lòng liền cảm thấy có chút tò mò với Lưu Sấm, tuy nhiên Trương Liêu cũng biết thời điểm này không phải là thời điểm gã tò mò được, sau khi mọi chuyện được giải quyết xong tiếp tục cạnh tranh cùng hắn ta cũng không muộn, nhưng Trương Liêu vừa bước đi, sau lưng lão bố cũng ổn định tinh thần. Người đâu, chuẩn bị áo giáp và ngựa cho ta. Quân hầu, trễ thế này. Ngươi lập tức đi triệu tập Phi Hùng quân, cùng ta đêm nay qua sông, đêm nay nếu không thể đánh bại Lưu Sấm ta không thể nào quên đi mối hận trong lòng. Trong lòng lão bố không ngờ lại muốn bí mật đánh úp doanh trại địch, nếu Trương Liêu biết chuyện này không chừng sẽ dở khóc dở cười. Ông hầu đôi khi quá mức tùy ý, lại chú ý quá đến sĩ diện, nói toạc ra thật không phải là một vị minh chủ, theo lão bố, hôm nay y thật sự quá mức mất mặt. Mặc dù bị ba người vây đánh nhưng đích thật chính y bị Lưu Sấm đánh ói ra máu, từ khi xuất binh tới nay lã bố chưa bao giờ đấu tướng thất bại, hiện tại lại bị Lưu Sấm đánh bại nên trong lòng lã bố sao chấp nhận cảm giác này, cho nên cho dù thế nào cũng phải đòi lại món nợ này, nếu không lan truyền ra ngoài chẳng phải bị người ta nhạo báng sao. Nhưng lã bố lại không chịu nói trước với Trương Liêu, bởi vì y đã cho Trương Liêu toàn quyền phụ trách. Y là một người cực kỳ sĩ diện, sao có thể cam tâm khiến Lưu Sấm rời đi chứ? Nếu bên này Văn Viễn an bài thỏa đáng, trước hết y dẫn người qua sông bên kia bờ sông mai phục, đợi đến khi Lưu Sấm lơi lỏng cảnh giác, y liền tiến quân tấn công doanh trại, cứu Linh Đan Nhi ra, đến lúc đó Văn Viễn phát hiện chuyện này cũng nhất định phát động công kích. Lưu Sấm lặng lẽ xuất bộ qua sông. Phía sau thành Phó Dương lúc này đã là một tòa nhà trống không, hắn vừa mới rời thuyền chỉ thấy Từ Thịnh tiến lên nghênh đón, công tử, ta đang muốn qua sông tìm ngươi. Huyện Đàm truyền tin đến Lưu Công và Tam Nương Tử đã khuyên được Mi Phương đầu hàng, chiếm lĩnh thị trấn huyện Đàm. Bộ tiên sinh nói xin công tử mau chóng rút lui khỏi Phó Dương, hắn sẽ phái người đến tiếp ứng. Không ngờ Hoáng Hoáng thật sự khiến Mi Phương quy thuận, Từ Thịnh dùng hai chữ đầu hàng, Lưu Sấm lại dùng từ quy thuận. Mặc kệ Mi Gia có đối xử hắn như thế nào nhưng có quan hệ với Mi Hoáng, Lưu Sấm liền không thể hạ sát Mi Gia, điểm này Lưu Sấm hiểu rõ. Chỉ có điều hắn không ngờ Mi Hoáng lại có thể khiến Mi Phương quy thuận, đích thật ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên nếu Mi Phương nguyện ý quy thuận, như vậy sự tình sẽ dễ dàng hơn. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút lập tức nói, Văn Hướng, ngươi lập tức chỉnh đốn truy trọng doanh, chỉ đem theo xa trượng, tháo toàn bộ đồ quân nhu xuống, chồng bên ngoài viên môn. Chúng ta hiện tại cần tăng thêm tốc độ nên mang theo lương thảo, chỉ sự có chút bất tiện, dù sao kho lúa huyện Đàm có thể tiếp viện được, chúng ta đến huyện Đàm bổ sung cũng còn kịp. Nói với mọi người những thứ quá cần thiết đều vứt bỏ, chỉ mang ngựa rời đi. Dạ. Còn nữa, ngươi bảo tiểu đầu tử thông báo cho Cam Nương Tử cũng chuẩn bị rời đi. Ta sẽ bảo Tiêu Lăng phối hợp hành động với ngươi, nhớ kỹ không cần luyến tiếc, hôm nay chúng đánh mất bao nhiêu ngày mai chúng ta có thể bổ sung bấy nhiêu. Từ Thịnh ghi nhớ lời nói của công tử. Từ Thịnh xoay người rời đi, Lưu Sấm vội vàng vào trong đại trướng. Lúc này Thái Sử Từ, Hứa Chữ, Sử Hoáng, Lã Đại cũng đã tập hợp trong trướng, nghe Lưu Sấm nói xong mọi người ai cũng vui vẻ vô cùng, một đám lộ ra vẻ không thể chờ, cần phải nhanh chóng rút lui. Công tử, vậy đối mặt. Trong thành ta đã an bài mọi chuyện thỏa đáng, đoán chừng có thể kéo dài thời gian của đối phương. Như vậy cũng xem như là an toàn, vừa rồi ta có nhận được tin tức thám báo phát hiện ở Từ Châu có một đạo binh mã mới tổ chức qua sông từ nơi vùng hạ lưu của con sông, hơn nữa đối phương toàn kỵ binh. Ta có chút bận tâm có phải là kế hoãn binh của Trương Liêu không? Hạ du tổ thủy, Từ Châu quân qua sông. Lưu Sấm nghe ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ hiếp lại lộ vẻ nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, Trương Liêu đã có ưu thế không cần phải dùng chiêu lừa gạt, hơn nữa gã cũng không cần phải lừa gạt mình và gã cũng không có lợi gì khi xung đột. Sao lại có đội kỵ binh qua sông ở hạ lưu tổ thủy, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn trộm doanh cướp trại sao? Khoan đã, kỵ quân. Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên vang lên lời nói của Thái Sử Từ, Trương Liêu có thể tin, còn lã bố có thể tin sao? Người vô nghĩa này chưa chắc từ bỏ ý đồ. Hơn nữa theo Lưu Sấm biết Từ Châu duy nhất chỉ có một kỵ quân, đều tập trung trong tay lã bố,

biến thành cây roi sắt hút đầu đánh tới Hứa Chữ. Xích sắt trong tay y chuyển động vù vù, tạo nên một trận cuồng phong. Thật bản lĩnh. Hứa Chữ giận dữ múa đao phóng về phía Ngô Phổ, nhưng khi nhìn thấy Ngô Phổ không chút hoang mang, hai tay chập sợi dây xích lại, đấu với Hứa Chữ trong khoảng cách ngắn. Nhìn đôi roi sắt kia bay ra, thu vào giống như hai con linh xà chuyển động. Hơn nữa, Ngô Phổ nhìn như mãnh hổ hạ sơn, nên mỗi khi xuất kích lại tạo ra âm thanh như hổ gầm, y cùng Hứa Chữ đánh sàng sàng ngang nhau, bất phân thắng bại. Cẩu tặc, ngươi muốn hại Ngô thúc thúc ta sao? Lã Lam thấy Ngô Phổ và Hứa Chữ đấu võ cũng xông lên. Nhưng Lưu Sấm đưa tay khống chế nàng lại, nếu ngươi không muốn Ngô thúc thúc ngươi chết thì ngoan ngoãn đợi đi. Hắn ông ngang hông Lã Lam, cảm giác eo cô bé này đúng rất mảnh dẻ, có thể dùng từ duyên dáng tả là thích hợp nhất. Hơn nữa, có thể vì tập võ hàng năm nên tiểu nha đầu này có được vòng eo khá chuẩn như thế. Lưu Sấm ông nàng trong tay, Lã Lam liều mạng giãy giụa. Tuy nhiên sau khi nghe lời Lưu Sấm nói, Lã Lam liền im lặng. Chương 136.2, Ngũ Cầm đấu với Long Xà. Lưu Sấm ra hiệu đám người Chu Thương đến giữ Lã Lam, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên lại hoảng sợ, phát hiện Hứa Chữ đánh với Ngô Phổ không ngờ lại bị y chiếm ưu thế. Không phải Hứa Chữ không đánh lại được Ngô Phổ mà vì binh khí gã không chiếm ưu thế, binh khí của Hứa Chữ là đại khảm đao dài gần 2 thước, loại vũ khí này chỉ thích hợp đánh nhau trên chiến trường, mới có thể phát huy được ưu thế của Hứa Chữ. Nhưng nơi này không phải là chiến trường, mà là trong quân doanh chật hẹp, Hứa Chữ nhìn giống như một mảnh hổ bị giam trong củi còn Ngô Phổ như một con mèo rừng linh hoạt. Hai cây roi sắt tung bay, đã chiếm ưu thế khi sử dụng trong trường hợp này. Người ta nói càng ngắn càng nguy hiểm chính là trong tình huống thế này. Hai sợi dây xích cộng lại chỉ sợ chưa tới 20 cân nhưng trong tay Ngô Phổ lại trở nên linh hoạt đa dạng. Tương phản, Hứa Chữ thân hình to cao, cộng thêm thanh kiếm to dài làm cho Hứa Chữ không thể phát huy hết tác dụng của nó. Liên tiếp bị Ngô Phổ đánh lùi về phía sau. Người này không ngờ là một cao thủ luyện thân, hơn nữa nhìn cách xuất thủ của y cũng có thể thấy y có kinh nghiệm chiến đấu, ra tay vô cùng ác độc. Lưu Sấm cảm thấy chiêu thức của Ngô Phổ có vài điểm tương tự với chiêu Long Xà Cửu Biến của hắn, đứng quan sát một lát đột nhiên hắn cất bước tiến lên, thừa dịp Ngô Phổ tung đòn cho roi sắt cuốn lấy đại đao của Hứa Chữ, trong nháy mắt hắn rống to thu thân nhào tới. Lưu Mập, ngươi lấy nhiều đánh ít. Lã Lam quát lớn, không quan tâm đám người Chu Thương vây quanh nàng khiến nàng không thể cử động được. Lưu Mập, tên không biết xấu hổ, Lưu Sấm làm như không nghe thấy, song quyền phát ra như ngựa hoang phóng lên, hai cánh tay như hai thanh kim loại nhọn đánh thẳng vào ngực Ngô Phổ. Ngô Phổ nhìn thấy Lưu Sấm nhào về phía trước vội vàng lắc mình lùi về phía sau. Lão Hổ ca, mang Lã tiểu thư rời khỏi đây, ta muốn lĩnh giáo viện Ngô tiên sinh này một chút. Hôm nay Hứa Chữ giao thủ cùng Ngô Phổ có thể nói cực kỳ uất nghẹn, rõ ràng mạnh hơn đối phương nhưng không thể nào chiếm thế thượng phong. Gã cũng biết sở trường của mình chỉ có thể áp dụng trong trận chiến, còn người như Ngô Phổ là du hiệp giang hồ, cách thức sử dụng hoàn toàn khác nhau. Nếu trên chiến trường, Hứa Chữ dám chắc chỉ với 10 hiệp có thể thắng được Ngô Phổ, nhưng đấu trong phòng này thật sự gã không phải là đối thủ của Ngô Phổ. Gã cũng không cần phô trương thanh thế, chỉ hung tợn nhìn Ngô Phổ, ngoắc Chu Thương mang Lã Lam đi ra ngoài. Lã Lam vẫn lớn tiếng kêu gào, đáng tiếc trong quân doanh náo động căn bản không có người để ý tới, người này quả nhiên là cao thủ luyện thần. Chẳng qua Ngô Phổ chỉ học cách giang hồ đánh nhau, không thích hợp đánh trên chiến trường. Lưu Sấm và Ngô Phổ giao thủ liên tục vài hiệp, liền thăm dò lai lịch của Ngô Phổ, hắn dùng thương viên biến đấu lại hổ hình quyền của Ngô Phổ, không cần dùng quá sức, nhưng hắn cũng không muốn tốn phí thời gian nên sau khi đấu vài hiệp, hắn lại đổi quyền pháp biến hóa thành thương hùng biến. Thương viên luyện hình, thương hùng ngao lực, theo quyền thế biến đổi, quyền lộ của Lưu Sấm lập tức mở rộng hơn. Trong tay Ngô Phổ không có roi sắt hộ thân, nên uy lực cũng giảm đi vài phần, còn về khí lực, y cũng không phải là đối thủ của Lưu Sấm, thấy mình sắp nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, đột nhiên y gầm rú một tiếng, thân mình mở rộng ra, lót bước lên trước như muốn đoạt nhập trung cung Lưu Sấm, dùng chiêu gấu ông. Đáng tiếc, Lưu Sấm cũng sử dụng chiêu này, đón lấy cánh tay đập với của Ngô Phổ, bốn cánh tay đập vào nhau, chợt Lưu Sấm đoạt lên trước người Ngô Phổ, kéo người đụng mạnh lên người của Ngô Phổ. Ngô Phổ bị Lưu Sấm đụng vào lập tức bay ra ngoài ngã nhoài trên mặt đất. Cánh tay dường như đã gãy. Ngô Phổ muốn đứng lên nhưng đã thấy Lưu Sấm tiến đến trước mặt dùng chân đạp y trên mặt đất. Nếu ngươi còn dám giãy giụa ta sẽ giết Lã tiểu thư. Khuôn mặt Ngô Phổ vô cùng khổ sở, nhưng vẫn cười cười nói, Lưu công tử, Văn Viễn không phải là người bội bạc, ta tin chuyện này nhất định có hiểu lầm. Hơn nữa, Lã tiểu thư không hiểu thế sự, không quan hệ tới chuyện này, kính xin Lưu công tử buông tha cho tiểu thư. Đến lúc này ngươi còn lo lắng cho người khác sao? Ta chịu sự nhờ vả của Văn Viễn, nên sẽ cố gắng hoàn thành. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi ngoan ngoãn theo ta, nếu không ngay cả ngươi và Lã tiểu thư ta cũng đều giết. Lưu Sấm nói xong gọi Chu Thương vào, bảo y lấy hai thanh nẹp và băng vải đến, chỉ trong chốc lát Chu Thương đã mang đến đầy đủ. Lưu Sấm đã lau thuốc rồi dùng thanh nẹp cố định xương cốt cho y, rồi dùng băng vải cuốn lại. Toàn bộ quá trình Ngô Phổ không kêu lên một tiếng, sắc mặt dù trắng bệch nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ. Không ngờ Lưu công tử lại biết cách được trị thương. Việc dùng gậy cố định xương cốt này là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Ngay cả ân sư của ta cũng không biết được điều này, thật lợi hại. Lưu Sấm đã cố định được cánh tay cho y, lấy băng vải cuốn lại treo trên cổ Ngô Phổ, sau đó kéo cánh tay vòng trước ngực y, dùng băng vải cuốn vào. Ân sư ngươi? Người ấy là ai? Ngô Phổ nói, ân sư tại hạ tên là Hoa Đà, có thể công tử cũng không biết. Tay Lưu Sấm rung lên, bật thốt, Hoa Đà, Hoa Nguyên Hóa sao? Là Hoa Nguyên Hóa ở huyện Tiếu sao? Lưu công tử cũng biết tên lão sư ta sao? Lưu Sấm hừ một tiếng nói, vừa rồi ta bôi thuốc cho ngươi, chẳng lẽ không nhìn ra lai lịch sao? Hình như là Đoạn Tục Cao. Khoan đã, Đoạn Tục Cao này là lão sư ta nghiên cứu chế tạo ra dược vật, trừ người và mấy vị đệ tử ra, không ai biết được, sao ngươi biết? Ngươi có biết người tên Trương Công Cửu ở huyện Cù không? À, nếu ngươi biết thì sẽ biết ta từ nơi nào đến. Người tên Trương Công Cửu này đã từng nói sư phụ hắn là Hoa Nguyên Hóa. Ta tính khi nào ngang qua được huyện Tiếu sẽ đến gặp lão, thật không nghĩ, chẳng qua ta cùng thầy trò ngươi cũng có duyên phận, lúc ở huyện Cù Trương Công Cửu đã giúp ta không ít, còn chỉ cho ta bí mật chế kim sang dược. Không nghĩ đến Phó Dương lại gặp được ngươi, tuy nhiên vừa rồi ngươi sử dụng quyền thuật tên là gì thế? Vì ta cảm giác thật quen mắt. Công tử nói đến ta cũng cảm thấy vậy, vừa rồi ta dùng Ngũ Cầm Hí, là ân sư của ta sáng chế ra. Tuy nhiên ân sư từng nói chiêu thức Ngũ Cầm Hí này là căn cứ trên động tác của năm loài động vật, nên sáng chế ra quyền pháp đó, nhưng cụ thể luyện của loài nào ta cũng không quá rõ. Công tử cũng biết, chúng ta thường xuyên đi đến rừng sâu núi thẳm. Nếu không có chút võ thuật phòng thân thì làm sao sống sót, ta thấy quyền thế của công tử dường như cũng có những chiêu thức này, dường như từ Ngũ Cầm Hí mà ra. Ngô Thúc Thúc. Lúc này Lã Lam từ ngoài chạy vào. Thấy bộ dạng của Ngô Phổ thê thảm nên vô cùng giận dữ. Lưu mập kia, ngươi dám tổn thương Ngô Thúc Thúc, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, cô bé liền muốn xông lên đánh Lưu Sấm. Lã tiểu thư, đừng vội lỗ mãng, Lưu công tử không có ác ý. Lã Lam nước mắt lưng tròng chạy đến bên người Ngô Phổ, đỡ giúp Ngô Phổ, nàng trừng mắt nhìn Lưu Sấm. Ngô Phổ khẽ cúi không người nói, Lưu công tử, chuyện này thật sự không quan hệ đến tiểu thư. Xin công tử có thể đại ân đại lượng thả Lã tiểu thư rời đi. Ngô Mỗ nguyện lưu lại để mặc cho công tử xử trí. Lưu Sấm nhìn Ngô Phổ, lại liếc nhìn Lã Lam. Ta sẽ thả nàng đi nhưng hiện tại tuyệt không thể. Như vậy đi, chỉ cần Lã tiểu thư ngoan ngoãn, ta sẽ không làm khó nàng, nhưng nếu nàng muốn kiếm chuyện thì đừng trách ta độc ác. Đã đến nước này, để cho Lã Lam đi tuyệt nhiên không có khả năng. Kỳ thật sao Ngô Phổ lại không hiểu đạo lý này, chỉ là vẫn muốn cố gắng chút nữa. Thấy Lưu Sấm nói như vậy, Ngô Phổ cũng chỉ biết cười khổ, y gật đầu trầm giọng nói, Lưu công tử, Ngô Mỗ có thể cam đoan Lã tiểu thư tuyệt đối không gây phiền phức cho người. Ngô Thúc Thúc, Lam tiểu thư, Lưu công tử nói không sai, người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu, hiện tại chúng ta là tù nhân cũng chỉ có thể như thế, dù sao ta tin tưởng Lưu công tử là người có thể tin được, tuyệt không nuốt lời, đúng không? Những lời này hiển nhiên nhằm vào những lời Lưu Sấm vừa nói hắn sẽ không tổn thương Lã Lam. Lưu Sấm gật gật đầu nhìn Lã Lam, nào biết được Lã Lam trợn mắt nhìn hắn, khi thấy hắn nhìn mình, nàng hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Ta cũng không sợ, dù sao nhất định cha sẽ đến cứu ta. Lưu Sấm cảm thấy dở khóc dở cười, cũng không muốn ở nơi này đôi co với Lã Lam nữa. Nếu đã vậy mời Lã tiểu thư và Ngô tiên sinh lên đường. Rốt cuộc ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Lã Lam nói một cách cương quyết, mạnh mẽ không chút sợ hãi. Nước đến chân mà vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào. Tiểu nha đầu này đúng thật là. Lưu Sấm không nói gì chỉ mỉm cười, đến lúc đó Lã tiểu thư tự biết, không nói thì đừng nói, thần thần bí bí. Cũng không trách được tiểu nương ta nói kẻ mập chẳng ai là người tốt cả. Lã Lam có hai tiểu nương, một người là điêu thuyền,